Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107. Nên buông tay, tinh mệnh đại hội kết thúc, để cho toàn bộ may mắn chính mắt thấy chi nhân. Đối với ở tại trong toàn bộ quá trình đã phát sinh tất cả, đều là nói chuyện hoang say, cảm khái không thôi. Tuy rằng cuối cùng trở thành tinh không đệ nhất tinh mệnh sư Tần Tinh, cũng không phải là nhất tông nhị môn chi nhân, nhưng mà hắn đồng dạng sư phụ Thiên Cơ Tử, cũng chẳng khác gì là lần nữa chứng minh thiên hạ tinh mệnh đều giao thiên cơ. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, ngay tại tinh mệnh đại hội sau khi kết thúc ngày thứ hai, toàn bộ thiên cơ tinh vực bên trong, vậy mà tao ngộ một đợt có thể nói phá vỡ tính tai họa, cho nên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn, tượng trưng cho thiên cơ tinh thần, đại biểu thiên cơ tinh vực vinh quang, thiên cơ tinh tử vong, linh tinh môn cùng tiệt không môn, từ tông chủ đến trưởng lão, lại tới đệ tử tinh anh, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Mệnh sư minh bên trong, thượng chí mệnh trưởng lão tinh hạnh, cho tới phụ trách bảo hộ minh chủ rất nhiều hộ vệ, đồng dạng tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Chỉ có đã xuống dốc thiên tài tông, tại đây trường kiếp nạn bên trong, không bị thương chút nào, trốn khỏi một kiếp. Hết thảy các thứ này, dĩ nhiên chính là bởi vì Bói Thị Xương. Tần Tinh tuy rằng đem Bói Thị Xương trọng thương, để cho thoát đi, nhưng mà hắn đang thoát đi thời điểm, nhưng là đối với tinh hạnh và người khác phát ra tàn sát mệnh lệnh. Đối với tinh hồn bên trong tồn tại minh ấn bọn họ, tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi chấp hành Bói Thị Xương mệnh lệnh. Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể tạm thời đưa bọn họ toàn bộ đánh ngất xỉu. Hôm nay, những người này đều bị tạm thời thu xếp tại thiên tài tinh trên. Tuy rằng những người này cân nhắc lượng không nhiều, tính gộp lại chỉ có chừng 200 người. Nhưng mà đây 200 người, chính là bao gồm mệnh sư minh, linh tinh môn cùng tiệt không môn bên trong, toàn bộ cường đại nhất tinh mệnh sư. Trong những người này, thực lực kém nhất cũng là chín vân tinh quân, mà tinh mệnh sư đẳng cấp thấp nhất cũng là ngũ tinh tinh mệnh sư. Nếu mà bọn họ thật toàn bộ tử vong mà nói, như vậy đối với nhất tông nhị môn, đối với mệnh sư minh, thậm chí đối với khắp cả mệnh tinh giới lại nói, đều đem là một cái tổn thất to lớn. Mà Tần Tinh căn bản không có biện pháp triệt để hủy diệt bọn họ minh ấn, cho nên chỉ có thể để bọn hắn duy trì trạng thái hôn mê, không dám đưa bọn họ đánh thức. Chính là hướng theo thời gian trôi qua, nhưng lại có một cái để cho Tần Tinh không tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Tại thời điểm những người này hôn mê, tinh hồn bọn họ bên trong minh ấn lại bắt đầu một chút xíu tạm thực tinh hồn bọn họ. Nói cách khác, chỉ có để bọn hắn duy trì trạng thái thanh tỉnh, minh ấn mới sẽ không tạm thực tinh hồn. Nhưng mà tỉnh táo phía dưới, bọn họ lại sẽ điên cuồng công kích bất luận người nào. Hiển nhiên, đây là Bói Thị Xương đối với Tần Tinh trả thù, đối với mệnh tinh giới phá hư, mà hắn cách làm cũng hẳn là để cho Tần Tinh lâm vào trong hai cái khó này. Giết không được, không cứu được. Cũng may, Tần Tinh ngược lại phát hiện một cái tạm thời biện pháp giải quyết, chính là lấy ác mộng chi lực, đưa bọn họ dẫn vào đến mình trong mộng, lại để bọn hắn ngủ say. Nói như vậy, minh ấn cũng biết thuận theo ngủ say. Chỉ có điều, đây tự yêu cầu Tần Tinh nhất định phải không gián đoạn từ đầu đến cuối thi triển mộng yểm chi thuật, cho nên mới có thể vây khốn những người này, giữ được bọn hắn mệnh. Hiện tại, khoảng cách Bói Thị Xương chạy trốn đã qua nhanh thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, Tần Tinh tự nhiên từ đầu đến cuối ở trong giấc mộng.

Ánh mắt theo thứ tự từ kia từng cái ngủ mê không tỉnh trên gương mặt rời qua. Tinh Hạnh, Lăng Không, Bói Hưng Thiên, Bói Thanh Sơn, có lẽ cần phải buông tay. Tần Tinh thấp giọng nói, bất quá, các ngươi yên tâm, các ngươi thủ, ta sẽ thay các ngươi báo. Tại ta sinh thời, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Giết Bói Thị Xương, dứt tiếng, Tần Tinh mở mắt, trở lại thực tế, nhìn về phía trước mắt quỳ xuống mọi người nói, từ nay về sau, các ngươi nhị môn đang tu luyện tinh mệnh thuật thời điểm. Có thứ gì không hiểu địa phương, đều có thể đến Thiên Tài Tông tìm kiếm câu trả lời. Sai Tông Chủ, ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Sai Quận hơi khom người nói, Minh Chủ yên tâm, Nhất Tông Nhị Môn vốn là một nhà. Sai Quận cũng tuyệt đối sẽ không chút nào giấu giếm. Tần Tinh gật đầu một cái. Đây cũng là hắn duy nhất có thể thay Linh Tinh Môn cùng Tiệt Không Môn làm việc rồi. Tuy rằng đây hai môn phái bên trong cường giả toàn bộ ngã xuống, nhưng mà bọn họ đệ tử vẫn còn, bọn họ tinh mệnh thuật vẫn còn, tự nhiên cũng liền còn có một lần nữa quật khởi khả năng. Được rồi, các ngươi nhìn con mắt của ta, ta mang bọn ngươi đi cùng bọn họ. Cáo biệt, Tần Tinh cặp mắt hóa thành vòng xoáy, đem tất cả mọi người dẫn vào mình mộng cảnh, để bọn hắn lại cuối cùng gặp một lần mỗi người môn chủ cùng đám trưởng lão. Cùng lúc đó, Thiên Tài Tinh gia bỗng nhiên xuất hiện một người trung niên người. Phong trần mệt mỏi mang trên mặt nồng đậm vẻ mệt mỏi. Hắn hướng về phía Thiên Tài Tông đệ tử ôm quyền thi lễ nói, xin hỏi một chút, chủ nhân nhà ta phải chăng ở chỗ này khỏa tinh thần bên trên? Chủ nhân nhà ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Người trung niên ánh mắt lộ ra một luồng cuồng nhiệt quang mang nói, tại hạ Tưởng Duệ, chủ nhân nhà ta chính là Tần Tinh, ta là chủ nhân người theo đuổi. Ngoặc kép O sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.